Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly còn lo liệu từ trước khí chất, thế đứng thẳng, ánh mắt nhạy bén, thời khắc chú ý đến chủ nhân an toàn, lại thêm cùng Tống Chỉ Tuệ lần thứ nhất đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ để ý nàng nhiều một chút, nhưng là thì đồng nghĩa với nàng cả lơ phất phơ nhân thiết không có diễn hảo. Giản Thu Vũ con mắt thật độc. Giản Thu Vũ vừa thấy nàng khí chất phi phàm, ánh mắt nội liễm, lại gần như chỉ ở một ít đặc định trường hợp mới gặp phải qua dạng này khí trang. Ví dụ như một bộ phim bên trong một chút quyền cao quý bên người giấu giếm sát thủ hoặc là gian điệp, chỉ là một giây sau, liền bị Đặng Ly ngôn ngữ làm cho tức cười. Lão bà, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng lúng túng chịu tội. Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng đưa đón Chỉ Tuệ đều là, nghĩ không ra ngươi như thế săn sóc, chuyên môn tiếp Chỉ Tuệ. Đặng Ly hai tay chống đỡ xe lăn, nửa híp mắt cười cười. Lão bà của mình đương nhiên muốn bản thân đau. Giản Thu Vũ lông mày nhảy dựng, khóe miệng hơi hơi nhấp bình. Rất tốt, tân hôn hạnh phúc, cảm ơn. Dứt lời quay người, hai người đi biến thành ba người đi. Cùng đi phòng học, Giản Thu Vũ ôm sách vở, quay đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Người ôn tập đến thế nào rồi? Tống Chỉ Tuệ hơi hơi nghiêng đầu. Rất tốt, có nghi vấn gì, đều có thể hỏi ta. Ta biết đến, lão sư, bình thời vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều. Có cái gì chỗ nào không hiểu, hoặc là chỗ không thích hợp, có thể trực tiếp nói với ta. Làm ngươi chủ nhiệm lớp, ta sẽ đem hết toàn lực chăm sóc hảo ngươi. Cảm ơn lão sư. Tống Chỉ Tuệ thấy nàng cũng là 10 phần tôn kính, ôn nhu, ôn hòa, không giống nhìn nàng chán ghét, cảnh giác, bài xích. Cũng liền Giản Thu Vũ nhìn nàng giống như là hươu sao, con mắt trừng tròn căng, vô cùng đáng thương còn hiện lệ quang. Nhưng Đặng Ly nhìn nàng tựa như cô lang, một đôi mắt giấu giếm sát cơ. Nàng ở phía sau đẩy xe lăn, suy tư nguyên tắc tiểu thuyết tình tiết. Giản Thu Vũ, tâm lý học thạc sĩ nghiên cứu sinh, tuổi 27, tốt nghiệp liền trở thành Bạch Bình Đại học phụ đạo viên. Một đường từ phụ đạo viên làm được chủ nhiệm lớp, nhân viên rộng lại tốt đẹp, cá tính nhã nhặn, đối người ôn hòa khoan hậu. Chính là một người như vậy, ở Tống Chỉ Tuệ nhất u tối thời khắc chiếu sáng thế giới của nàng, trợ giúp Tống Chỉ Tuệ thoát đi nguyên chủ Đặng Ly ma chảo, bảo hộ nàng không nhận ức hiếp, chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nàng cũng từ một cái người có văn hóa biến thành một cái nhã nhặn bại hoại. Thay Tống Chỉ Tuệ đã làm nhiều lần chuyện xấu. Câu chuyện đến cuối cùng nhất vì cái gì đuôi nát? Bởi vì tác giả nghĩ viết hai chữ kẻ ác bỏ trốn mất dạng, nhưng là độc giả không thèm chịu nể mặt mũi. Cảm thấy hai người hẳn là có trừng phạt. Một bên khác đọc lấy cảm thấy hai người rất đáng thương. Nếu là bị trừng phạt liền đi ám sát tác giả, dọa đến tác giả không dám viết, liền đuôi nát. Đầu năm nay viết tiểu thuyết cũng là cao nguy chức nghiệp a. Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ còn không có phát triển cảm tình, nhưng là từ trước mắt đến xem, hai người về sau làm ở chung với nhau khả năng vì 100. Bất quá là trở ngại sư sinh cửa này hệ. Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ đều thu. Chờ dây đỏ một qua, hai người hạnh phúc sinh hoạt giống như là mất đi dây cương ngựa hoang lao nhanh triền miên. Vừa nghĩ tới đó, Đặng Ly không khỏi hướng hai người liếc liếc. Đại hảo thiều quang, màu vàng ánh nắng vẩy vào trên thân hai người. Hai người cười cười nói nói. Đừng nói, không làm chuyện xấu lời nói, còn rất xứng đôi. Đến phòng học, Đặng Ly hộ tống nhiệm vụ kết thúc. Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ đến gần đi. Các bạn học đồng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, lộ ra vẻ mặt khác thường. Giản Thu Vũ đi đến bục giảng, Tống Chỉ Tuệ đẩy xe lăn đến nàng dành riêng chỗ ngồi xuống. Hai người tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này chú ý, nhưng cũng không để ý tới. Tổ chức đồng học cấp cho sách giáo khoa, tất cả mọi người tự hành đi lấy thuộc về mình phần kia thư. Vẻn vẹn có Tống Chỉ Tuệ không động. Đặng Ly đứng ở cửa sổ thăm nhìn, cực kỳ giống thăm viếng bản thân nữ nhi ngoan lão mẫu thân. Ai, lúc này đám người đi tới đi lui. Nàng xe lăn căn bản không tốt hơn đi. Lúc này, một nữ sinh ôm một chồng thư thả trước mặt Tống Chỉ Tuệ. Tuệ Tuệ, sách của ngươi. Nữ hài giữ lại màu vàng kim sóng sóng đầu, ăn mặc xanh trắng quần áo thủy thủ, cùng Tống Chỉ Tuệ thẩm mỹ có chút tương tự, đều là thiên trẻ con, cá tính đơn thuần, là người nhà có tiền tiểu thư, nội tâm ánh nắng, tự nhiên sẽ không để ý Tống Chỉ Tuệ tàn tật, càng sẽ không xa cách nàng, mà là yêu mến nàng, cùng nàng là bạn tốt. Tống Chỉ Tuệ cười cười, Thanh Thủy, cảm ơn ngươi. Nàng hai tay dâng sách vở, xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Thanh Thủy, không phải liền là đại học Tống Chỉ Tuệ khuê mật. Đại học một cái duy nhất đối nàng người tốt. Chỉ tiếc a, đằng sau bởi vì mâu thuẫn, bị Tống Chỉ Tuệ hại chết. Thanh Thủy phóng hảo Tống Chỉ Tuệ thư, xoay người đi ôm bản thân kia một phần. Đám người chồng bên trong, nàng ôm thư đi trở về. Chỉ thấy một cái bắp chân hoành ở trước mặt nàng. Nàng một chút không nhìn chuẩn, bị hung hăng nhất câu. Cả người ôm thư hướng phía trước nhào xuống. A, sách vở rơi là tả trên đất. Đúng lúc rơi ở trước mặt Tống Chỉ Tuệ. Thanh Thủy đau đến ngũ quan vặn vẹo. Quay đầu nhìn về phía chen chân vào người kia. Chính là trường học nữ bá vương. Đặng Thành Hạ, Đặng Ly bốc lửa, đang muốn tiến lên. Giản Thu Vũ từ trên giảng đài xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Nàng xoay người đỡ dậy Thanh Thủy, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ngươi không sao chứ? Thanh Thủy bị lão sư ôm eo, tỉ mỉ ân cần, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều nhìn Giản Thu Vũ. Ta không sao, đều trách Đặng Thành Hạ. Đặng Thành Hạ đứng ở một bên. Lão sư, ta không phải cố ý sao? Nàng này sấy lấy pháo hoa đầu, ăn mặc trang phục lộ rốn. Một song lưới đánh cá tất chân có vẻ nàng rất có xã hội phong. Trong miệng nàng nhai lấy kẹo cao su, gắn xong ủy khuất về sau, còn hướng Giản Thu Vũ chớp chớp mắt. Giản Thu Vũ thần sắc tỉnh táo. Ói, Đặng Thành Hạ, a, gọi ngươi ói. Đặng Thành Hạ khinh thường cười một tiếng, hướng phía Giản Thu Vũ ói một cái đại phao phao, màu trắng bong bóng giống như là thổi phồng bao, càng lúc càng lớn. Trong suốt, cuối cùng bịch một tiếng, ở cả lớp tiếng cười lớn bên trong nổ. Người nói là phun bong bóng sao? Học sinh cười đến lớn tiếng hơn, từng cái đấm ngực che bụng, ngũ quan vặn vẹo, cười ra nước mắt tới. Yên tĩnh, Giản Thu Vũ lớn tiếng hô hào. Yên tĩnh, yên tĩnh, vẫn như cũ không có có tác dụng. Nàng bất đắc dĩ đi tới cửa, duỗi nắm tay môn hung hăng ngã một cái. Như đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc, ngay cả cửa sổ pha lê đều phát ra tiếng vỡ vụn tới. Nhất thời lặng ngắt như tờ. Giản Thu Vũ chỉ vào Đặng Thành Hạ, cho ta đến đằng sau phạt đứng. Đặng Thành Hạ miệng giãy giụa. Lão sư, phạt đứng. Giản Thu Vũ đẩy kính mắt. Ngươi nghe không hiểu sao? Bầu không khí trở nên 10 phần kiềm chế. Đặng Thành Hạ một mặt không phục, quay đầu trợn mắt nhìn Tống Chỉ Tuệ liếc mắt, hướng phía đằng sau đi đến. Thanh Thủy xoa đầu gối, ôm lấy quay về chuyện đến trên chỗ ngồi. Không có sao chứ, Tống Chỉ Tuệ ân cần nàng. Thanh Thủy lắc đầu, không có việc gì, thế nào ngày đầu tiên liền nước sôi lửa bỏng. Đặng Ly có chút không yên lòng, tạm thời chưa có về nhà, vẫn luôn giống như là một lão mẫu thân xuất hiện ở Tống Chỉ Tuệ xung quanh. Một cả buổi trưa hai tiết khóa, sau khi tan học, những người khác đều đi giải quyết, vẻn vẹn có Tống Chỉ Tuệ không nhúc nhích, ngồi ở vị trí cũ. Đến cơm trưa thời gian, Thanh Thủy rất tự nhiên hỏi nàng muốn hay không giúp nàng mang một phần cơm. Tống Chỉ Tuệ cự tuyệt, nàng an tĩnh ngồi trong phòng học, trong tay bưng lấy thư, từ sau 12 giờ đến 2 giờ rưỡi, lại một miếng cơm không ăn. Một ngụm thủy không uống, liền muốn tiến đến kế tiếp lớp học. Nguyên lai gầy đến da bọc xương là có nguyên nhân, vẫn luôn trông coi Tống Chỉ Tuệ. Đặng Ly cũng quên mất ăn cơm, bụng ùng ục truyền đến hai tiếng kháng nghị. Nàng vuốt vuốt cái bụng, quay đầu nhìn một vòng, nhà ăn tiệm cơm đã qua, Nhưng bởi vậy cho nên có sandwich cùng cơm nắm. Nhìn Tống Chỉ Tuệ thuần thục điều khiển xe lăn bóng lưng. Bóng cây phía dưới. Nàng quẹo vào bên hồ trong rừng cây. Nàng thiếu nhìn một chút. Hẳn không có vấn đề đi. Đến thừa dịp nàng lên lớp trước đem nàng đút no. Một mặt nghĩ đến. Một mặt xoay người đi thứ căn tin số 2. Đóng gói hảo sandwich. Nóng bỏng sữa đậu nành. Còn có gạo nếp gà viên. Đặng Ly cầm xuyến cá viên. Vừa đi vừa ăn. Một mặt trở về Tống Chỉ Tuệ vừa mới vào rừng cây nhỏ. Còn chưa đi hai bước. Lại có hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ đứng ở trước mặt nàng. Hai người tóc đen áo choàng. Vòng eo tinh tế. Thân mặc màu đen gợi cảm váy liền áo. Mười phần tu thân. Tỷ tỷ, ngươi là ngành nào a? Đặng Ly cắn cá viên. Thế nào rồi? Một người trong đó che miệng cười. Một người khác sắc mặt hơi hồng. Người nick WeChat nhiều ít a? Đặng Ly trong bụng sáng tỏ. Người tới dụng ý đều viết trên mặt. Nàng không tâm tư đoán chừng nhiều như vậy. Chỉ thấy vừa mới tại trên con đường kia. Đã sớm không có Tống Chỉ Tuệ cái bóng. Người đâu? Nàng bỏ qua hai người đi qua. Màu nâu nhạt áo khoác mang theo một trận phong. Tản ra hương thơm ngào ngạt. Gây hai người hưng phấn dậm chân. Tỉ tỉ. Đặng Ly quần áo bị kéo chặt. Nàng quay đầu nhìn về phía các nàng. Thật xin lỗi. Nàng đem tay trái giơ lên đến. Lúc lắc một cái trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Ta đã kết hôn. Nàng nhanh chóng giật ra quần áo. Bất quá mấy giây. Hai người chỉ cảm nhận được một trận phong vọt qua. Vẻn vẹn lưu lại đung đưa lá cây phát ra toàn bộ tiếng vang. Người. Người đâu? Không biết a. Quá nhanh. Đặng Ly dự cảm không rõ. Nhanh chóng chạy đến vừa mới Tống Chỉ Tuệ. Mất tích. Địa điểm. Thấy bánh răng vết tích trên mặt đất phản phục một vòng. Một chút biến mất không thấy. Trước mặt là một tòa vứt bỏ cũ tòa dạy học. Rõ ràng trên tường còn viết một cái đoán chữ. Đường ranh giới đã bị giật ra. Mất tích vết tích rõ ràng dị thường. Ban ngày. Ban ngày ban mặt. Đám kia học sinh muốn làm gì? Đặng Ly cất bước đi vào trong. Quả nhiên. Tìm một vòng. Ở lầu chót một chỗ hàng lang nghe thấy có người tiếng khóc. Đừng, đừng, là thanh thủy thanh âm. Đặng Ly nghiêng quay đầu đi. Từ loang lổ cửa sổ thấy rõ tình huống bên trong. Thanh thủy ngồi dưới đất. Bị một nam tử bóp cổ. Nam sinh cầm trong tay một bình Nông Phu Sơn tuyền bình nhựa. Đang muốn hướng trong miệng nàng tưới. Rất rõ ràng đây không phải là thủy. Uống, không, thanh thủy cắn chặt răng. Ngậm miệng, Đặng Thành Hạ khoanh tay. Một cái lưới đánh cá vớ chân dẫm nàng trên vai. Ngươi không uống có thể. Để tiểu thư của ngươi muội thay ngươi uống. Dứt lời. Chọn khinh miệt mắt nhìn chăm chú về phía xó xỉnh âm u Tống Chỉ Tuệ. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly. Không cho phép khi dễ vợ ta. Cách chương.